bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, phần 105, không phải, là mặt khác người, mang tề nhìn về phía người chơi khác. Nói, chuyện này sẽ làm người thực kinh ngạc, các ngươi ăn cái gì đều đem đồ vật nuốt xuống đi. Trong tay có cái gì cũng đều buông xuống, hắn như vậy trịnh trọng chuyện lạ. Đại gia trải qua ngày hôm qua ở chung, biết hắn không phải giờ trò bịp bợm tính tình, phối hợp mà buông xuống trên tay sự vật mang cùng nói. Cái kia tìm ta người tự xưng là người chơi, Ngô Thúc kinh dị. Chúng ta loại này thần trò chơi người chơi. Mang cùng nói, hắn nói chính mình là trầm mặc giả, này một ván thần trò chơi tay mới nhắc nhở chính là trầm mặc. Giả Cố Dĩ An hiểu rõ. Nàng nói, thật là thần trò chơi người chơi. Nếu ta không có đoán sai, hắn hẳn là thượng một ván thần trò chơi. Hoặc là mấy cục trước thần trong trò chơi tồn tại hạ người chơi, Cố Dĩ An đệ tam chàng trò chơi. Nàng tuy rằng thành công thông quan, nhưng chỉ là đánh ra giả dối kết cục, mà nàng đồng bạn trò chơi còn ở tiếp tục thần trò chơi. Nếu không có đánh ra hoàn mỹ thông quan, vậy vĩnh viễn sẽ không kết thúc. Nàng lập tức xác nhận người kia thần người chơi thân phận Cố Dĩ An. Ánh mắt đảo qua, nhìn đến tay mới nam người chơi có điểm mờ mịt biểu tình, nàng giống như vô tình giải thích nói. Trầm mặc giả này cục trò chơi, hẳn là từng có rất nhiều cục, mỗi cục đều là tân người chơi. Một ván người chơi thất bại, mới có tân một ván người chơi xuất hiện, thẳng đến kia ra khách sạn rơi đài. Cái này tay mới nhắc nhở hơi trầm xuống mặc giả trò chơi mới có thể kết thúc ba gã tay mới người. Chơi nghe đến đó, không sai biệt lắm lý giải Cố Dĩ An ý tứ trong lời nói, Ngô Thúc nói. Người này chẳng phải là đưa tới cửa giúp đỡ. Chúng ta có thể cho hắn giúp chúng ta à. Hắn so với chúng ta sớm hơn đến thế giới này. Đối các thế lực lớn, cùng với khách sạn sau lưng thế lực hiểu biết khẳng định so với chúng ta nhiều đến nhiều, Ngô Thúc. Nói tới đây, hắn đột nhiên phản ứng lại đây một sự kiện. Chúng ta này một ván như vậy khó, chính là bởi vì trước kia người cũng chưa thông quan đi. Bọn họ chết ở nơi đó, cuối cùng liên lụy chính là chúng ta. Ta nói như thế nào như vậy nhiều quỷ, nói. Ngô Thúc ngáp một cái, hắn quá mệt nhọc mang tề xem qua di động, đối mọi người nói, cái này người chơi lâu năm nói cho ta, chỉ có đương trầm mặc giả, không phát ra tiếng. Vĩnh viễn đối chuyện này bảo trì trầm mặc, mới có thể trên thế giới này sống sót, chúng ta chỉ có thể đương trầm mặc giả, mang tề không có. Mang lên bất luận cái gì cảm tình mà thuật lại hắn nhìn đến nói, đại bộ phận người chơi nghe thế câu. Nói, thần sắc đều trở nên có chút khó coi, chỉ có trầm mặc mới có thể tồn tại. Người chơi nữ tiểu linh nói, những lời này có phải hay không nói? Nếu chúng ta không cử báo kia ra khách sạn, những cái đó quỷ liền sẽ buông tha chúng ta. Khách sạn người có thể thao tác những cái đó quỷ. Mang tề hơi gật đầu. Nếu từ hắn nói xem, hẳn là tiểu Cố suy đoán cái loại này khả năng, khách sạn người có lẽ thật sự có thể thao tác. Quỷ tiểu linh có chút không cam lòng. Chúng ta thật sự chỉ có thể dựa theo hắn nói. Đừng trầm mặc giả, mới có thể tồn tại. Cố Dĩ An bình tĩnh nói, không, hắn là sai, hắn lựa chọn trầm mặc, từ kia một khắc bắt đầu, hắn liền vô pháp thoát ly thế giới này, hắn trở về không được, hắn lần này chủ động liên hệ chúng ta, là cố ý vì này, Cố Dĩ An thong dong đối mặt mọi người ánh mắt, nói, hắn vô pháp trầm mặc, hắn tưởng trở về, mà chúng ta trong tay có chứng cứ, hắn sẽ lựa chọn hợp tác, chương 64 hắn sẽ lựa chọn hợp tác bởi vì hắn chỉ có thể lựa chọn hợp tác, ở đây người chơi đều có thể ý thức được điểm này, Cố Dĩ An nói. Song chính mình phán đoán, liền không hề nhiều lời, miễn cho ảnh hưởng người khác ý nghĩ, nàng nói không nhất định là đúng, hai cái tay mới người chơi nữ. An An tĩnh tĩnh tự hỏi. Mang tề cùng Ngô Thúc cũng là tự hỏi trạng, trên bàn cơm yên lặng xuống dưới tay mới nam người chơi. Nhìn một vòng các người chơi thần sắc, hắn đánh vỡ trầm mặc. Đề nghị nói, chúng ta đây liền liên hệ cái kia trước kia trò chơi lưu lại người chơi lâu năm. Cùng hắn hợp tác, làm đảo kia ra khách sạn. Mang Tề nghe vậy, không có lập tức tiếp thu cái này đề nghị, ta cùng hắn lại câu thông. Chúng ta lại nhiều giải một chút tình huống, trước mắt bọn họ người chơi cùng người kia chi gian. Tin tức là không bình đẳng, đối phương biết bọn họ là tân một ván thần trò chơi người chơi. Vô cùng có khả năng còn biết bọn họ vị trí cùng bọn họ diện mạo, nhưng bọn hắn đối cái này người chơi lâu năm hiểu biết rất ít, bọn họ đối hắn hiểu biết còn đều chỉ là phỏng đoán. Cũng không biết hắn nơi cụ thể địa điểm mơ siêu. Cố Dĩ An gật đầu. Tán đồng Mang Tề quyết định, nàng bổ sung nói. Mấu chốt tính chứng cứ chúng ta cần thiết cầm ở trong tay. Dư lại xem hắn thành ý, trong tay đối phương có lẽ có chứng cứ. Nhưng là không đủ đầy đủ, hắn cho rằng bọn họ sẽ có cũng đủ chứng cứ. Lúc này mới sẽ ở trước tiên tìm tới Mang Tề, sợ là sợ đối phương từ bọn họ trong tay làm đến mấu. Chốt tính chứng cứ sau, đem bọn họ đá, chính mình lợi dụng bọn họ này đó người chơi chứng cứ. Vận dụng hắn dừng lại ở thế giới này thời gian tích góp lực lượng. Bắt đầu đi tố giác kia ra khách sạn cuối cùng. Bọn họ những người này bởi vì không có ra cái gì lực. Vô cùng có khả năng sẽ bị thần lưu tại trên thế giới này, người chơi nữ tiểu linh nghe đến đó. Dò hỏi một câu, là xem ai trước hướng công chúng công bố chứng cứ, thần liền đem công lao liền nhờ ai trên người sao? Mang cùng nói, hẳn là không ngừng công bố, còn muốn cho thế giới này đại bộ phận người biết chuyện này. Chúng ta cùng hắn chi gian không bình đẳng. Này rất có khả năng sẽ làm cho chúng ta làm sự tình. Đều là vì hắn làm áo cưới. Chúng ta công bố chứng cứ. Hắn khả năng trực tiếp lấy qua đi dùng. Cứ như vậy, chúng ta ra lực liền ít đi. Liền tính đẩy ngã kia ra khách sạn. Chúng ta có thể hay không thông quan đều là cái vấn đề. Từ kết quả tới xem, chúng ta không có ra cái gì lực. Cố Dĩ An cũng là có cái này băn khoăn ở bên trong. Nàng nói. Chúng ta công bố đi ra ngoài chứng cứ cần thiết có điều giữ lại, bọn họ không thể lập tức đem sở. Hữu video đều phát ra đi, Cố Dĩ An hồi tưởng một chút. Nói, chúng ta chụp video thời điểm, có hai cái video có thể chứng minh chúng ta quay chụp chính là kia ra khách sạn. Một cái video là trong lúc vô tình chụp hành lang ngoại cảnh. Một cái khác là trong lúc vô tình chụp ngoài cửa sổ cảnh, nàng đối này còn có ấn tượng, kia hai cái. Video, một cái là vì gõ cửa bên cạnh trên vách tường đèn nguyên chốt mở chỗ camera mini. Một cái khác là vì chụp bãi ở cửa sổ phụ cận chậu hoa camera mini, Cố Dĩ An nói. Mặt khác không thể chứng minh địa điểm video là chúng ta đợi lát nữa có thể trực tiếp phát ra đi. Video. Chúng ta dứt khoát không nói rõ là kia gian khách sạn. Chỉ dùng camera mini cái này mánh lưới khiến cho người chú ý, nàng nói. Nhìn mắt Mang Tề, Mang cùng nói. Người nói được không, ta phía trước phát video tiêu đề đều nói rõ là kia ra khách sạn. Bị trước tiên xóa, cái kia người chơi lâu năm hẳn là video trang web xét duyệt nhân viên. Ta phát trong video không có đi hành lang cùng ngoài cửa sổ này đó cảnh tượng, Cố Dĩ An gật gật. Đầu, bọn họ hai cái giao lưu khi, Ngô Thúc bởi vì nghe được Mang Tề câu kia vì người khác làm áo cưới. Hắn có cảm mà phát nói, ta trước kia gặp được quá như vậy người chơi, chúng ta những người này lo lắng cố sức làm một đống lớn. Đều bị hắn mượn gió bẻ măng thuận đi rồi, tay mới nam người chơi liền ở Ngô Thúc bên cạnh. Tò mò hỏi, kìa Ngô Thúc, các ngươi cuối cùng như thế nào thông quan? Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Ngô Thúc một hồi nhớ, vẻ mặt của hắn trở nên không quá đẹp. Nói, chúng ta thất bại, thần cảm thấy chúng ta ngu xuẩn rất làm hắn vui vẻ. Khiến cho ta tiến vào tới rồi tiếp theo cục trò chơi. Người chơi khác hẳn là cũng là như thế này. Cụ thể ta cũng không rõ ràng là mơ siêu tay mới nam người chơi sửng sốt. Trò chơi thất bại cũng có thể tồn tại. Hắn cả người trở nên phấn khởi. Nói, chúng ta đây không cần cố kỵ cái gì à. Gặp gỡ cái quỷ gì linh tinh cũng không cần sợ hãi. Coi như chơi trò chơi. Đúng vậy, chúng ta vốn dĩ cũng là chơi trò chơi. Mãng đi lên là được. Dù sao đã chết một cái còn có một cái, hai cái tay mới. Người chơi nữ nghe xong như suy tư gì, Ngô Thúc nhìn ý nghĩ kỳ lạ nam người chơi. Bắt hắn nước lạnh, ngốc lớn mật, ngươi cho rằng tử vong là dễ chịu. Ngươi tử vong quá trình sở hữu, cảm thụ đều là chân thật. Ngươi bị cắt yết hầu thời điểm đau nhức, ngươi nằm trên mặt đất chờ đợi người cứu mạng thời điểm tuyệt vọng. Có chút đồ vật, ngươi thể nghiệm quá một lần, liền sẽ không tưởng có lần thứ hai. Ngô Thúc những lời này không có cấp tay mới nam người chơi mang đi quá nhiều sợ hãi. Bởi vì hắn không có trải qua quá chân chính tử vong, hai cái tay mới người chơi nữ bị Ngô Thúc miêu tả dọa tới rồi, không bao giờ nên nghĩ nhiều, tay mới nam người chơi ý chí chiến đấu tràn đầy. Hắn tối hôm qua bởi vì gặp quỷ mà tiêu ma đi nhiệt tình một lần nữa trở về. Hiện tại gấp không chờ nổi muốn hành động, đây là cái tiểu nhạc đệ mơ siêu đãi Cố Dĩ An cùng mang tề. Hai người giao lưu, cùng với tay mới nam người chơi cùng Ngô Thúc hai người nói chuyện hạ màn, người chơi nữ Tiểu Linh. Cẩn thận mà đưa ra một vấn đề, ta là tay mới người chơi, có chút quy tắc không quá hiểu biết, ba vị tiền bối, có hay không cái này khả năng, liên hệ mang tiền bối người kia là kia ra khách sạn người giả mạo. Nàng hoài nghi cái này liên hệ mang tề người chơi lâu năm đều không phải là thật sự thân trò chơi. Người chơi, mang tề lắc đầu, hắn nói, hắn làm chúng ta bảo trì trầm mặc. Nhưng là hắn hành vi lại là không nghĩ lại trầm mặc. Người nói hắn là khách sạn người, vẫn là thật sự người chơi. Khách sạn người chỉ biết cảnh cáo bọn họ, sẽ không lại làm điều thừa nói cái gì trầm mặc giả, những cái đó chân chính trầm mặc giả cũng can. Bản sẽ không đi tìm tới, bọn họ sẽ lựa chọn tránh đi cùng kia ra khách sạn có quan hệ sở hữu sự tình. Chân chính bảo trì trầm mặc, chỉ có không nghĩ lại trầm mặc giả sẽ đi tìm tới, người kia nếu đi tìm tới, liền ý nghĩa hắn ý tưởng có dao động, hắn ở thử tiếp xúc bọn họ. Tiểu Linh ý thức được chính mình tư duy đi rồi lầm khu, nói thanh xin lỗi, nàng cúi đầu cùng chính mình bữa sáng phấn đấu, mang tề nhìn mắt những người khác. Nói, cái này người chơi lâu năm vẫn là ta phụ trách liên lạc. Hiện tại là 9 giờ, chúng ta đợi lát nữa vẫn là dựa theo ban đầu kế hoạch một đội người đem video up lên video trang. Web, ta thượng truyền quá video ngôi cao, các ngươi đổi cái tiêu đề cũng thử phát một chút, một đội người liên hệ tin tức truyền thông, hẳn là có phóng viên nguyện ý quản chuyện này, cuối cùng một đội người. Các ngươi ở mạng xã hội đăng ký một cái tài khoản, đem video cái gì đều phóng đi lên. Sau đó ở trên mạng diễn đàn này đó địa phương võng hữu nhiều địa phương đánh hạ quảng cáo. Đem những người đó dẫn tới cái kia phóng có chứng cứ tài khoản mặt trên. Dẫn phát mọi người thảo luận, các ngươi nhiều đăng ký mấy cái tài khoản, hoặc là trên mạng mua mấy cái tài khoản. Nếu là phía chính phủ phong hào, tài khoản nhiều cũng không lo, mang tề đem cụ thể thao tác công đạo xong, hắn lại nói. Phân tổ nói. Liền dựa theo ngày hôm qua một cái người chơi lâu năm mang một cái tay mới người chơi như vậy phân. Tổ đi, ta có phát video trải qua, ta liền phụ trách video tương quan sự tình, người chơi khác không có dị nghị, mang tề mới vừa cùng. Bọn họ nói hắn phát video bị các đại video trang web cự tuyệt sự tình, chuyện này giao cho hắn. Hắn ngựa quen đường cũ, thượng thủ dễ dàng, mang tề xem mọi người không ý kiến. Nói, ta nói, lần này muốn mang cái người chơi nữ càng cẩn thận một chút, Tiểu Linh, ngươi lần này đi theo ta, người chơi nữ Tiểu Linh nghe được mang tề nói sửng sốt. Nàng có chút ngượng ngùng mà nhìn Cố Dĩ An liếc mắt một cái, ngày hôm qua là Cố Dĩ An mang theo. Nàng, nếu không có mang tề câu này muốn người nói. Đại gia là cam chịu tay mới người chơi đều là đi theo ngày hôm qua dẫn bọn hắn người chơi lâu. Nam Mơ Siêu mang tề làm trò Cố Dĩ An mặt đoạt người. Kỳ thật có chút đắc tội, Cố Dĩ An không có gì phản ứng, nàng phát hiện mang tề đối chính mình thử, hắn. Có thể là cảm thấy nàng sẽ uy hiếp đến hắn lãnh đạo quyền. cho nên mới có thể nghĩ phương pháp tới thử nàng điểm mấu chốt, Cố Dĩ An vô tình đánh vỡ người chơi. Hiện tại cái này hợp tác cục diện, nàng sẽ không biểu lộ ra chính mình bất luận cái gì cảm xúc. Tiểu Linh thấy Cố Dĩ An không nói gì. Thêm, lúc này mới tiểu tâm mà đối mang tề cười cười, Ngô Thúc nhìn trên bàn cơm một màn này. Hắn lo chính mình lắc đầu, Ngô Thúc nói. Cái kia Tiểu Ngọc hôm nay liền còn đi theo ta đi. Ta cùng nàng đi liên lạc phóng viên, Cố Dĩ An nói. Hảo, ta phụ trách mạng xã hội này khối, Cố Dĩ An nhìn về phía tay mới nam người chơi. Nói, ngươi có ở trên mạng cùng người khắc khẩu trải qua sao? Tay mới nam người chơi ở dùng xem bát quái ánh mắt ở mang tề cùng Tiểu Linh chi gian chuyển động. Đã muộn một hồi, phản ứng lại đây Cố Dĩ An đang hỏi hắn, tay mới nam người chơi nói hỏi. Có phải hay không trên mạng cùng người đối phun? Cái này ta am hiểu, ai còn không phải cái bàn phím tay, tay mới nam người chơi tin tưởng 10. Phần Cố Dĩ An khẽ gật đầu, nàng đợi lát nữa tính toán làm tay mới nam người chơi nhiều đăng ký tài. Khoản, đảm đương thủy quân, đến lúc đó dẫn phát mọi người thảo luận, phân tổ cùng với từng người nhiệm vụ như vậy gõ định. Hết chương.